Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1590, Epilogue hậu kết, hết, Epilogue hậu kết, hết quyển 7, mùa đông đã chiếm lấy các con phố của thủ đô phòng thủ khu phía Bắc, NQSC, bằng những ngón tay lạnh giá, làm cho mọi người trên phố rùng mình vì cái lạnh và vội vàng tìm chỗ trú. Bầu trời xa xôi và lạnh lẽo, đầy mây băng giá, trong một trong những khu phồn thịnh hơn của thành phố, một chàng trai trẻ trông lộng lẫy đang ngồi trên một chiếc ghế dài cũ kỹ. Tay cầm cốc cà phê hạng sang làm từ thực vật, dù mặc quần áo nhẹ, dường như cậu không bị cái lạnh làm phiền. Thật ra, cậu trông như thể chẳng có gì trên đời có thể làm phiền mình. Những người vội vã đi qua công viên không khỏi liếc nhìn cậu một cách lén lút. Trang phục đắt tiền, dáng người mảnh khảnh, làn da trắng như ngà, đôi mắt đen bóng như mã não, và mái tóc đen óng ả. Nhưng trên hết là vẻ tự tin và sức mạnh tiềm ẩn tỏa ra từ chàng trai trẻ, khiến cậu trông hoàn toàn lạc lõng với khung cảnh nơi đây. Cậu như thể thuộc về một cung điện bằng cẩm thạch chứ không phải trong công viên nhỏ tối tăm này. Nhấp một ngụm cà phê, Sunny nhăn mặt và lắc đầu. Vẫn đáng, đứng dậy, cậu ném chiếc cốc rỗng vào thùng rác và băng qua đường. Ở đó, một cửa hàng tiện lợi mời gọi khách hàng tiềm năng với một biển hiệu đầy màu sắc. Sunny do dự một lúc, rồi mở cửa bước vào. Chiếc chuông gắn phía trên cửa reo vang một cách du dương, báo hiệu sự xuất hiện của cậu cho người bán hàng. Bỏ qua ánh mắt ngạc nhiên của người bán, Sunny nhìn quanh cửa hàng khiêm tốn. Trên kệ có đủ loại thực phẩm, từ khẩu phần Sinpei rẻ tiền đến những món ăn nhẹ tự nhiên xa xỉ hơn. Khu vực này thường được những người giàu có ghé thăm, vì vậy có rất nhiều thứ để lựa chọn. Dù vậy, cậu không thực sự biết nên mua gì. Dù từng là người giàu có, Sunny hiếm khi đến những cửa hàng như thế này. Hầu hết thời gian của cậu dành ở cõi mộng và trong thế giới thức tỉnh, cậu thường ăn ở học viện hoặc nấu thứ gì đó ở nhà. Sunny nhìn chăm chú vào các kệ hàng một lúc, sau đó quay sang cửa sổ, nơi có một chỗ ngồi nhỏ được bố trí cho những ai muốn ăn nhanh ngay tại cửa hàng. Hiện tại, chỉ có một người ngồi trước cửa sổ. Đó là một cô gái trẻ xinh đẹp trong bộ đồng phục học sinh gọn gàng, đang ăn mì ramen cốc một cách lơ đãng trong khi chăm chú nhìn vào màn hình thiết bị giao tiếp với. Vẻ mặt nghiêm túc, cô có làn da nhợt nhạt và mái tóc đen, giống như cậu. Thực tế, có thể nói rằng hai người trông khá giống nhau. Sunny khẽ ho một tiếng rồi hỏi với giọng trung lập. Này, cái nào ngon ở đây? Cô gái rời mắt khỏi thiết bị giao tiếp và quay sang nhìn cậu, vẫn còn chìm đắm trong những gì cô đang đọc. Gì cơ? Rồi, cô ngừng lại, nhìn cậu với đôi mắt mở to. Sunny thở dài, đã quen với những phản ứng như vậy. Trước khi thăng hoa, điều này đã hơi phiền phức. Nhưng giờ khi cậu là sen, những người bình thường thường tỏ ra ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu. Cậu mỉm cười lịch sự. Tôi hỏi cô sẽ gợi ý món nào. Món này có ngon không? Cậu chỉ vào cốc mì của cô gái. Cô gật đầu, có vẻ hơi e thẹn. À, vâng, thưa ngài, ngài, thôi, ít nhất còn hơn là nhóc con. Sunny gật đầu và đi mua cho mình một cốc mì ramen cùng loại. Rót nước sôi vào cốc, cậu ngồi xuống chiếc ghế cạnh cô gái. Thực ra ở đó chỉ có ghế, và nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu không bị ảnh hưởng, nhưng cô có vẻ cảm thấy lúng túng. Sau vài giây im lặng, cô gái hỏi với giọng ngượng ngùng. Tôi có thể hỏi, ngài, có phải ngài là một Awaken? Sunny liếc nhìn cô, sau đó mở nắp cốc mì nóng hổi và cầm đũa lên. Ồ, đúng vậy, cậu tận hưởng mùi cay, rồi húp một miếng mì lớn và nhai với vẻ thích thú rõ ràng. Wow, cô không nói dối, cái này thực sự ngon. Cô gái nhìn cậu một cách kỳ lạ, rồi đột nhiên hỏi với giọng ngập ngừng. Xin lỗi, nhưng tôi có biết ngài không? Sunny nhìn cô và giữ im lặng trong vài giây dài. Rồi cậu khẽ lắc đầu. Không, không, tôi không nghĩ là cô biết tôi. Ý tôi là, tại sao lại vậy? Tôi là một người khá đáng nhớ. Thực ra đó là một điều bình thường. Khi cô quay đi trong sự bối rối, Sunny nhún vai. Sao cô lại hỏi như vậy? Cô gái lắc đầu. Không, chỉ là ngài trông quen thuộc. Thưa ngài, chắc tôi đã nhầm lẫn với ai đó. Sunny quan sát cô thêm vài giây. Rồi quay đi. Đừng lo, tôi sẽ không để bụng đâu. Cậu tiếp tục ăn, trong khi cô gái trẻ cũng hoàn thành bữa ăn của mình. Họ không nói chuyện thêm trong một lúc. Nhưng rồi Sunny đột nhiên hỏi. Cô có phải là người địa phương ở NQSC không? Cô gái nhìn cậu ngạc nhiên. Vâng, mặc dù tôi sẽ chuyển đi sớm thôi. Bố tôi làm việc cho chính phủ. Vì mọi thứ đang diễn ra, ông ấy sẽ được chuyển đến một nhiệm vụ mới. Chúng tôi sẽ rời đi trong vài tháng nữa. Sunny thở dài. À, tôi hiểu. Thực ra, tôi cũng sẽ rời đi cho một hành trình dài. Cậu mỉm cười và đặt đũa xuống, rồi nói thêm với giọng hoài niệm kỳ lạ. Vì tôi đang ở rất xa nhà. Sunny im lặng trong vài giây, rồi lắc đầu và đứng dậy. À, dù sao đi nữa, cảm ơn vì lời khuyên. Tôi chắc chắn sẽ trả ơn. Khi chúng ta gặp lại, cô gái trẻ nhìn cậu với vẻ bối rối. Và khi cô làm vậy, một con rắn đen trườn từ cái bóng của cô sang cái bóng của chàng trai. Không ai để ý. Cùng lúc đó, cái bóng của chàng trai tách làm hai. Một phần vẫn dính vào cậu, trong khi phần kia trượt trên sàn. Chần chừ một lúc, rồi ẩn vào cái bóng của cô gái, thay thế cho con rắn đen. Sunny nói lời tạm biệt thầm lặng với cái bóng vui vẻ và mỉm cười. Giữ an toàn, Rain. Tôi sẽ gặp lại cô sau. Nói rồi, cậu bước ra cửa, giật mình. Rain đứng dậy khỏi ghế và gọi. Đợi đã, ngài, làm sao ngài biết tên tôi? Nhưng người Awaken kỳ lạ đã biến mất. Chiếc chuông treo trên cửa không kêu một tiếng. Nhưng chàng trai trẻ cũng không còn ở đó nữa. Như thể cậu chưa từng ở đó. Tất cả những gì còn lại là một cốc mì rỗng và cảm giác quen thuộc không thể giải thích. Và ký ức rõ ràng về cuộc gặp gỡ kỳ lạ đầu tiên của họ. Sunny bước ra khỏi cái bóng cách đó vài trăm mét và thở dài. Ngước nhìn lên, đã đến lúc rời đi. Tuyết trắng đang rơi chậm rãi từ bầu trời xám cô quạnh. Hết phần 3, Well of Wishes, giếng ước nguyện. Hết quyển 7. The Tomb of Ariel, lăng mộ của Ariel, tác giả, wow, vậy là hết tập vi, dài nhất cho đến nay. Theo một cách nào đó, đây cũng là sự kết thúc của phần đầu tiên trong Shadow Sleep. Chúng ta đã đi được nửa chặng đường, mong rằng các bạn đã thích thú với hành trình kinh hoàng qua các dòng chảy của Great River. Và có lẽ cũng đã trải qua một vài cung bậc cảm xúc từ những khúc quanh và ngã rẽ đầy bất ngờ. Như thường lệ, tôi sẽ nghỉ một ngày và trở lại với những chương đầu tiên của tập 8 vào ngày kia. Chia, Z3 tên nhóm Facebook, Hội độc giả nô lệ bóng tối Shadow Sleep Việt Nam link nhóm. https://www.facebook.com/GROUPS/94495011436432. Hết chương.